Chương 384, vận khí như thế tốt. Đây là chư vương luận đạo đến nay, ngũ cường bên trong, lần thứ nhất xuất hiện nữ tử đi cái này thanh âm kinh ngạc, có thể dùng nghe được người đều vì đó sững sờ. Tựa hồ giống như đích sắc là chuyện như vậy con đường tu luyện, nam tử từ trước đến nay so nữ tử nắm giữ tốt hơn tiên thiên điều kiện, vì lẽ đó, vô luận cái nào thời đại, mạnh nhất thiên tiêu, mãi mãi cũng là nam tử. Nữ tử, dù cho mạnh hơn, tựa hồ cũng rất khó đứng đến đỉnh. Liên như là giao dư loại kia thiên tiêu, tại nữ tu luyện người bên trong, coi là người nổi bật, thế nhưng cùng nam tử cùng đài thi đấu thời điểm, mạnh yếu liền liếc qua thấy ngay. Thế nhưng Khương Ly là cái loại khác, luận đạo đến nay, nàng mang cho đám người quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, hiện tại, thậm chí lấy nữ tử thân, xâm nhập luận đạo trước ngũ cường, đây là bao nhiêu nam nhi thiên tiêu, đều chưa từng làm đến huống chi, nàng tựa hồ còn chưa hiện ra toàn lực. Dạng này nữ tử, thật là làm cho chúng ta nam nhi xấu hổ a, có người phát ra cảm thán. Thanh âm như vậy, đạt được không ít người đồng ý, nhưng tương tự, cũng có thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Ngũ cường thì thế nào, phía trước còn có Hoài Giang, Vân Lưu, nàng mạnh hơn, cu nở dê lấy không được đệ nhất. Không sai, cái này tu luyện đại đạo bên trong người mạnh nhất, thủy chung vẫn là chúng ta nam nhân nữ nhân nha, nhất là lớn lên đẹp nữ nhân, có chút thủ đoạn phòng thân liền có thể. Sớm muộn đều là phải lập gia đình sinh con, cùng một đám nam nhân tranh cái gì tranh ô ô ôi chật chật, nghe một chút cái này hôi chua giọng nói. Thực lực mình không tốt, liền dùng ngôn ngữ trào phúng ôn mập mạp không vui lòng. Nhà hắn tiên chủ, như thế cường hãn, sao có thể đi qua loại kia giúp chồng dạy con thời gian lại nói, dựa vào cái gì nữ nhân liền không thể đứng tại Tây Hoang Thiên kiêu đứng đầu mập mạp, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc bị đánh người. Đối ôn mập mạp trợn mắt tương hướng. Ôn mập mạp nhưng cười lạnh nói, mập mạp ta chính là ưa thích nói, ngươi làm gì được ta, ngươi mập mạp chết bẩm, ỷ vào nơi này là thiên ngoại thiên, La O Tư không thể đánh chết ngươi đúng không? Người kia nổi trận lôi đình. Ôn mập mạp cũng không cam chịu yếu thế nói, ngươi thật sự muốn cảm tạ mình hiện tại là tại thiên ngoại thiên bên trong, nếu không, chỉ bằng ngươi tấm kia miệng túi, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hắn giữ gìn Khương Ly, nhưng cũng đồng thời để người trong bóng tối ghi lại mấy cái này gây sự người, tính toán rời đi về sau, lại đi tìm bọn họ để gây sự. Được cờ dô y, đi không cần ồn ào, luận đạo vẫn còn tiếp tục, cái này Khương Ly đến cùng là dừng bước trước năm, hay là trước ba, còn là có thể đoạt được thứ nhất, chúng ta lại nhìn là được. Có người đi ra làm người hòa giải. Lúc này, có thiên tộc người chấp pháp đi ngang qua, vô luận là ôn mập mạp hay là mấy cái kia nam tử, đều lập tức yên tĩnh lại. Đạo môn bên trong, hư không trên lôi đài. Trước 5 người đã xuất hiện, bị đào thải 5 người, cũng đã bị đưa cách hư không lôi đài. Lớn như vậy trên lôi đài, lập tức lộ ra trống rỗng. Bất quá, QNZ sẽ không cảm thấy quá mức trống vắng. Bởi vì tại 4 phía lôi đài, các thế lực lớn cường giả, vẫn như cũ chú ý nơi này, nhưng cái kia nhan sắc đều có khác biệt. Tiếp xuống, là muốn tiến hành bôn ở vị trí đầu quyết đấu. Dựa theo quy củ, các ngươi 5 người sẽ tiến hành một vòng mới rút thăm. Cùng màu tức là đối thủ, màu trắng, thì luân không. 2-2 đánh nhau về sau, 2 trận bên trong thua người kia, có thế khiêu chiến luân không người. Thiên tộc lao nhân đem quy tắc nói ra. Tiếng nò y vư a ra thơ ý điếm, ở trước mặt hắn, đã hiện ra 5 cái giống nhau như lúc tiểu cầu. 5 người phân biệt đi lên, một người cầm một cái cầu, trở lại riêng phần mi nhờ vị trí. Đưa bóng nặn ra, vòng tiếp theo giao đấu danh sách đã đi ra. Ân Khương Ly bóp nát ở trong tay cầu. Thế nhưng, thuộc về nàng cái kia tiểu cầu bên trên nhưng không có nhan sắc. Tứ cường đánh trận, trận đầu, Huệ Giang đối chiến Vân Trạm, trận thứ 2 Vân Lưu đối chiến Khương Hạo, Khương Ly luân không. Lập tức, thiên tộc lao nhân âm thanh đã quanh quẩn tại trên lôi đài. Ta đi luân không vận khí này cu nở dê quá tốt đi. Màn trời dưới, không thiếu có vẻ hâm mộ truyền đến. Luân không lại thế nào vận khí tốt còn không phải muốn đánh một trận. Có người không hiểu hỏi. Lập tức có người đến vì hắn giải thích nghi hoặc, người đây liền không hiểu. Người xem một chút, phía trước 2 trận, Huệ Giang cùng Vân Lưu sẽ thua sao, đương nhiên sẽ không. Như vậy nàng coi như đối mặt khiêu chiến, QNZ hoàn mỹ tránh đi cùng 2 người này tranh phong. Còn lại 2 người, một cái là ca ca của nàng, một cái là Phi Vân Bảo Vân Trạm. Vân Trạm Thiên Phú bị nói là có thế vượt qua Vân Lưu tồn tại, nhưng cái kia cũng yêu cầu trưởng thành thời gian, bây giờ Vân Trạm, ta nhìn cùng Khương Ly cũng kém không nhiều. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, nàng chỉ dùng đánh một trận, liền trên cơ bản là ổn tiến vào bôn ở vị trí đầu. Tối thiểu, muốn so cùng Huệ Giang cùng Vân Lưu đối kháng chính diện, muốn dễ dàng rất nhiều. Đúng à, ngươi nói đây coi là không tính la vận khí tốt nghe như vậy phân tích đến, đám người QNZ thật sự là cảm thấy, Khương Ly vận khí vô cùng tốt. Thật sự là tại thời khắc mấu chốt liền thể hiện đi ra ai lớn lên đẹp, vận khí liền tốt. Có người trêu chọc nói. Cũng có người vui cười, đúng đúng đúng, xem tại là mỹ nhân tuyệt thế phân thượng, vận khí này đều muốn thương hương tiếc ngọc. Hư không trên lôi đài, làm danh sách tuyên bố lúc, trừ Khương Hạo, còn lại ba người ánh mắt đều rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly không có ý tứ sờ lên chóp mũi, cái này vận khí sự tình, thật không phải là nàng có thế không chê a ta nhắc nhở một câu. Thiên tộc lao nhân đột nhiên nói. Thanh âm của hắn, đem năm người lực chú ý kéo về. Chư vương luận đạo bên trong, còn có một hạng quy tắc, chính là tại vòng thứ ba bên trong, nếu là có cùng thế lực thiên tiêu, tiến vào ngũ cường bên trong, tại đón lấy bên trong quyết đấu bên trong, là có thể mời cùng chiến. Lao nhân nói xong, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly trừng mắt nhìn. Có ý tứ gì ý tứ lúc, nàng cái này luôn không ngời, có thể cùng đại ca cùng một chỗ đối phó Vân Lưu cùng Vân Trạm, cũng đều là phi vân bảo người, đồng dạng là huynh đệ. Thế nhưng, bọn họ riêng phần mi nhờ đều có quyết đấu, vì lẽ đó quy tắc này không thể dùng tại trên người bọn họ. Còn lại, cũng chỉ có Luân không chính mình. Quy tắc này, cũng chỉ đối nàng hữu dụng, vì lẽ đó thiên tộc lão nhân mới có thể nhìn về phía nàng. Khương Ly hiểu được, lúc này, Khương Hạo ánh mắt cu nở dê rơi vào trên người nàng. Vân Lưu lộ ra khinh miệt cười lạnh, có một loại nói không nên lời xem thường cảm giác. Bên kia cùng lên đi. Tại dạng này tỉ thì với, yêu cầu bao lớn tự tin, mới có thể nói ra câu nói này hắn Vân Lưu, căn bản không thèm để ý là đối phó một cái Khương Hạo, còn là lại thêm một cái Khương Ly. Vân Trảm ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phảng phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Huệ Giang cũng thế. Bất quá, hắn là thật việc không liên quan đến mình. Không cần. Nhưng, Khương Hạo nhưng mở miệng nói. Khương Ly lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng huynh trưởng nhẹ gật đầu. Bọn họ thân phụ hoang thần phụ chờ đợi, thế nhưng cu nở dê đồng dạng có thân là võ giả tôn nghiêm. Nếu là hai người giống như trên, đây là chưa chiến trước e sợ. Một cái Vân Lưu, liền đem bo nở hà nở huynh muội hù đến sao tốt, đã các ngươi từ bỏ, danh sách kia cứ như vậy định ra đến. Thiên tộc lão nhân trong mắt, toát ra thưởng thức quan mang.